Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, riêng phần mình huấn luyện phương hướng. Muốn nói bồi dưỡng ma mấu xoay còn có chương mà theo, đối với Golurk chỉ có thể coi là từ tìm kiếm đi tới. Mình đã thấy được Golurk tầng 7 năng lượng toàn bộ bao trùm sau uy lực. Có lẽ cần gì thời cơ, hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tóm lại kiên trì huấn luyện khẳng định là sẽ không rút lui. Mình còn đặc biệt đem Golurk xuất sinh tồn tại các loại lại một lần nữa lật xem một lần. Thật sự là không có biện pháp, lời nói cũng chỉ có thể đi Golurk ra đời địa phương. Anova địa khu tinh quang tộc. Đối với cái này tinh quang tộc mình cũng là đã điều tra Anova địa khu tất cả địa điểm. Căn bản cũng không có cái này tộc bất cứ tin tức gì. Hẳn là đã sớm biến mất. Mình cũng chỉ có thể y theo địa đồ phân tích đại khái suy đoán ra là tại rút địa phương thổi gửi. Thị phụ cận dãy núi. Chuyện này chỉ có thể là đến rút địa phương lại nói. Hao đùm thực lực cảm giác là đến bình cảnh. Chủ yếu vẫn là mình không được nó pháp thôi. Bất quá hao đùm tại đoàn đội bên trong tác dụng là không thể thiếu. Mỗi ngày tiến hành thể năng còn có kỹ năng huấn luyện. Thực lực tiến triển mặc dù chậm cuối cùng là đang không ngừng tiến bộ bên trong. Chỉ cần một độc hỏa vây công liền có thể đưa thân đạo quán huấn luyện ra chủ lực Pokemon hàng ngũ. Nếu như bị nó bắt lấy cơ hội trừng mắt quỷ kế hoặc là thét dài Sunny. Như vậy hao đùm thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Không phải ma mấu xoay mà không thể phá. Bốn đầu Weezing mấy đại tuyệt kỳ sở trường đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Dài hơn trước kia không am hiểu tốc độ cùng thể lực tại Golurk trọng lực huấn luyện hạ đều chiếm. Được 10 phần đề cao. Hiện tại bốn đầu Weezing tiêu chuẩn đã cùng Golurk tại một cái cấp bậc lên. Chỉ bất quá cả hai am hiểu đối chiến phương thức khác biệt thôi. Slatbomb cùng Gyrobo liền chiêu thích hợp nhất xông pha chiến đấu. Bell Acid tinh khí thể tràn ngập ra còn có thể là hệ Steel Pokemon nhận ăn mòn chúng độc có thể. Nói là bốn đầu Weezing đáng tự hào nhất địa phương. Đây là hệ Poison Pokemon bên trong ngoại trừ Salazzo bên ngoài duy nhất có thể làm hệ Steel Pokemon chúng độc. Về phần lớn nhất lực sát thương tuyệt chiêu vẫn là ga nổ tung. Cũng là bốn đầu Weezing lập công nhiều nhất kỹ năng. Một chiêu này thường thường vẫn là cần hao đùm phối hợp mới có thể đem uy lực cùng phạm vi công. Kích phát huy đến cực hạn. Bốn đầu Weezing huấn luyện phương hướng vẫn là lấy trọng lực tràng dưới mặt đất thể năng cùng tốc. Độ làm chủ. Đây là nhất định phải đề cao địa phương. Đối với tăng lên độc tính phương diện này lời nói hiện tại là không có điều kiện. Tốt nhất phương pháp kỳ thật liền muốn đi Gringay City nước bùn chi hải địa phương như vậy. Công nghiệp nước bẩn tạp vật đi qua xú xú lên men sinh ra khí độc là bốn đầu Weezing tăng lên độc. Tính tốt nhất thuốc bổ. Hiện tại đối với Gringay City cái kia phiến khu công nghiệp mình khẳng định là phải nghĩ biện pháp. Thu mua xuống. Hiện tại cơ hồ thường cách một đoạn thời gian mình liền muốn chú ý một cái Gringay City tin tức. Có thể nói là ngồi đợi cái kia phiến khu công nghiệp vứt bỏ. Mình cũng không cần nhiều. Chỉ muốn bắt lại cái kia phiến nước bùn chi hải địa bàn là có thể. Đương nhiên trong mắt người chung quanh đó là không đáng giá tiền nhất địa phương. Đối với mình tới nói thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Đã có thể bồi dưỡng Mark còn có thể bồi dưỡng bốn đầu Weezing đơn giản liền là phúc địa. Drapion cùng Spinarak huấn luyện khẳng định là còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Cái này hai cái huấn luyện mình cũng là nhất có chương pháp. Dù sao ở kiếp trước là mình một tay bồi dưỡng ra tới. Drapion hiện tại huấn luyện thường ngày vẫn là bốn cái Pokemon đối nó tiến hành vây công. Song kìm, miệng, cái đuôi đồng thời tiến hành huấn luyện. Cũng là để Drapion toàn diện phát huy ra thân thể nó mỗi một cái bộ vị tác dụng. Hiện tại Drapion tại lâu dài huấn luyện hạ đã sớm không giống vừa mới bắt đầu huấn luyện như vậy. không lưu loát, Grove Poison, Brutal Swing, Poison Tail, Fell Stinger, Pin Missile, các loại kỹ năng đều có thể đồng thời thi triển. Đối mặt đều là cùng thực lực mình không sai biệt lắm đối thủ. Muốn lấy một địch bốn tự nhiên là không thể nào. Nhưng cho dù là dạng này, Drapion vẫn là có thể đem khác biệt kỹ năng tại khác biệt bộ vị làm dùng đến. Cái này liền đã rất có thể thể hiện ra thực lực của hắn. Với lại tiến hóa về sau, Drapion có thể thông qua kích phát tiềm năng lĩnh ngộ Ai Fang, Thunder Fang cùng Fire Fang. Hiện tại Drapion đã toàn bộ học xong. Đây chính là Drapion thiên phú thể hiện. Cái này cần đối với hỏa diễm hệ, hệ ai cùng hệ electric năng lượng cảm giác đều đạt tới trình độ nhất định mới có thể học được. Lâu dài luyện tập xuống tới, những này răng loại kỹ năng không vẻn vẹn chỉ là thông qua miệng đến sử dụng. Tại song kìm hoặc là cái đuôi câu chảo cũng có thể sử dụng đi ra. Những này kỹ năng còn có huấn luyện đều là vững bước đẩy vào bên trong. Tăng thêm Drapion kịch độc, thực lực cũng bắt đầu bay lên. Hiện tại đến dã ngoại, càng là Drapion hoạt động thiên đường. À bóc những này hệ Poison Pokemon túi độc chính là nó tăng cường độc tính tốt nhất đồ ăn. Bồi dưỡng một cái khác trọng điểm liền là Spinarak. Tối thiểu nhất nó còn không có tiến hóa. Cùng tiến hóa về sau Ariados lên không ở giữa còn là có chút chênh lệch. Converter, Miss Dax, com cho nên nói tại kênh trong mắt. Trừ phi tình huống đặc biệt, Pokemon tiến hóa vẫn là phải. Hiện tại Spinarak là chủ yếu chiến đấu sủng vật. Chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu tích lũy đầy đủ kinh nghiệm mới có thể tiến hóa. Bồi dưỡng đến nay, đã ăn hết không ít đa giao truyền tống tới Spinarak. Dạng này giết hại đồng tộc Pokemon bên trong, cũng chỉ có nhện loại Pokemon, nhất là hung ác tàn bạo nhện cái. Spinarak hiện tại cũng đến lĩnh ngộ Cross Poison đẳng cấp. Kênh lần trước cho nó chế định huấn luyện mục tiêu cũng đã đạt tới. Sử dụng mạng nhện bao phủ thân cây, sử dụng tơ nhện dẫn dắt tại đại thụ ở giữa di động. Di động đồng thời còn cần sử dụng kỹ năng mục tiêu công kích. Đã rèn luyện thân thể tính linh hoạt lại huấn luyện kỹ năng xác suất chúng. Hiện tại mình cũng bức thiết hy vọng Spinarak sớm đi tiến hóa. Bởi vì tiến hóa thành Ariados về sau tài năng lĩnh ngộ được Short Dance Focus Energy hai cái này. Công kích cường hãn kỹ năng. Còn có liền là hệ Poison sân bãi hạch tâm kỹ năng. Venom Drain cũng cần phải tiến hóa thành Ariados về sau mới có thể học được. Công kích loại kỹ năng Bug Bite cùng Fell Stinger cũng là rất thực dụng. Đương nhiên lần này tiến vào trong núi mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đi tâu. Đi tâu thực lực bây giờ xác thực rất mạnh không giả, nhưng là có thể linh hoạt sử dụng kỹ năng cũng chính là giới hạn trong biến thân thành mình cái này. Mấy con Pokemon, thế nhưng là giả chung quy là giả. Đối với kỹ năng đặc thù cảm giác lực thủy chung là không bằng thật. Cho nên càng đi thực lực cao cấp độ dậm chân, đi tâu ưu thế liền càng ngày càng nhỏ. Cũng may mình bây giờ có được siêu năng lực, có thể giúp đi tâu nhìn chăm chú đến chiến trường tình huống, tốt cho nó nhất phán đoán chuẩn xác. Tăng thêm dung hợp tốc độ phấn nguyên nhân, đi tâu tốc độ cuối cùng sẽ nhanh lên một bậc. Còn có lâu dài rèn luyện ra được thể năng, mới khiến cho đi tâu một mực không có tụt lại phía sau. Lại không nghĩ biện pháp đạt được chất tăng lên, đi tâu cũng sẽ biến thành đánh xì dầu vai trò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.